Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 18, tôi gặp nhiều ca bệnh khó chữa ở bệnh viện. Trước tiên đi tìm bác sĩ hỏi kỹ về tình trạng cơ thể của cậu đã chỉ ra cẩn thận đỡ Chu Vanh đứng dậy. Không sao đâu, phát hiện sớm, mọi chuyện đều kịp. Quay lại khoa sản, hai bác sĩ vẫn đang nghiên cứu tờ xét nghiệm. Bác sĩ Trì, vị bác sĩ ngoại khoa nhận ra Chỉ Ra, có chút bất ngờ khi anh ta cùng Chu Vanh bước vào. Cậu ấy là bạn tôi, Chỉ Ra giải thích với bác sĩ ngoại khoa. Tình hình thế nào? Chỉ Ra hỏi, nữ bác sĩ sản khoa ngồi trên ghế trả lời. Thai sớm trong tử xê ung, mặc dù hôm nay bị K1 trên thích, nhưng nó rất kiên cường. Nó rất kiên cường, vậy cái bóng đen nhỏ đó sau này sẽ biến thành một đứa bé sao? Chu Vanh hôm nay ngã xuống đất, bụng đau đến mức không đứng dậy được, sau đó dần dần biến thành đau nhẹ. Nhưng anh là đàn ông mà, có thể bỏ được không? Những mất mát vừa rồi của Chu Vanh đều biến mất, vẻ mặt trầm tĩnh lạnh lùng. Bác sĩ có chút kinh ngạc, nhận ra tâm lý của chàng thanh niên tuấn tú này thật sự rất mạnh mẽ. Bác sĩ nghiêm túc nhíu mày nói, vì cấu trúc cơ thể của cậu, nếu bỏ thai chỉ có thể phẫu thuật, tôi không đề nghị phẫu thuật ngay bây giờ. Tử xê ung của cậu nằm gần thận, vị trí kín đáo, nếu phẫu thuật khi thai còn nhỏ thì rủi ro quá lớn. Thai còn nhỏ thì rủi ro lớn, Chỉ Ra hỏi, mấy tháng phẫu thuật thì rủi ro giảm xuống thấp nhất, ít nhất là 7 tháng. 7 tháng, 7 tháng bụng anh sẽ rất to, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của anh. Anh có thể sẽ phải đối mặt với những ánh mắt kỳ lạ và nghi ngờ. Không được, Chu Vanh phản bác phương án của bác sĩ. Không thể sớm hơn sao? Bác sĩ nghiêm túc lắc đầu. Sau 7 tháng, tốc độ phát triển của thai nhi sẽ tăng nhanh, thể tích lớn hơn. Hơn nữa thai nhi 7 tháng đã có đầy đủ tứ chi và ngũ quan. Nhưng phẫu thuật vào lúc này, thai nhi rời khỏi cơ thể mẹ quá sớm. Nguy cơ tử vong của trẻ rất lớn. Vì vậy đề nghị của tôi là giữ đứa bé, đợi đủ tháng rồi phẫu thuật. Bệnh viện thành phố A là bệnh viện đa khoa có thẩm quyền nhất cả nước. Nhiều người từ nơi khác đến đây khám chữa bệnh nan y, họ đã quá quen với những ca bệnh kỳ lạ. Bác sĩ đưa ra giải pháp hợp lý nhất cho anh theo cách anh có thể hiểu đơn giản. Chu Vanh không còn nghi ngờ gì về việc đứa bé này phải ở trong bụng anh ít nhất 7 tháng nữa. Nhưng bảo anh sinh đứa bé này ra, sinh ra từ cơ thể anh, Chu Vanh chưa chuẩn bị tâm lý, khả năng chấp nhận của anh không mạnh mẽ đến vậy. Chu Vanh không dám tưởng tượng, để tôi suy nghĩ lại đã. Tầng một bệnh viện, cửa bị người ra vào đóng mở liên tục, nhiệt độ thấp hơn trên lầu, đầu óc bị gió lạnh thổi qua. Chỉ Ra bên cạnh anh muốn nói lại thôi, Chu Vanh nhìn anh ta, an ủi anh ta. Tôi không sao, Chỉ Ra trong lòng khó chịu, Chu Vanh còn không để ý đến chuyện lớn như vậy xảy ra với cơ thể mình, tức giận nói. Cậu lúc nào cũng vậy, gặp vấn đề thì lúc nào cũng nói không sao, lúc nào cũng giấu trong lòng. Chỉ Ra lớn lên cùng Chu Vanh từ nhỏ. Chu Vanh gặp bao nhiêu khó khăn cũng tỏ ra bình thản, không quan tâm. Hôm nay anh ta nhìn thấy trạng thái của Chu Vanh trên ghế, là lần đầu tiên anh ta thấy Chu Vanh hoảng loạn đến vậy, nhưng nghĩ đến việc Chu Vanh gặp chuyện lớn như vậy mà anh ta còn trách móc anh. Có chút áy náy, xin lỗi, Chu Vanh không trách anh ta, Chỉ Ra chỉ là quá lo lắng cho anh. Chu Vanh bây giờ cũng chưa nghĩ thông suốt, vấn đề này quá đột ngột, anh cần suy nghĩ kỹ càng, bây giờ anh cũng rất rối bời. Đi từng bước một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải có giải pháp sao? Tạm thời chưa chết được. Nhưng cũng phải, Chỉ Ra không nói tiếp. Người trong bệnh viện đi đi lại lại, Chu Vanh không hỏi nửa câu sau của anh ta, cả hai đều hiểu. Đứa bé trong bụng ít nhất phải ở trong bụng 7 tháng. Về đi, cậu là bác sĩ, ra ngoài lâu như vậy, không cần làm việc nữa hả? Chỉ Ra lát nữa có ca phẫu thuật, anh ta là bác sĩ chính, không thể rời đi được. Anh ta bị lời nói của Chu Vanh làm cho bật cười. Chú ý giữ gìn sức khỏe. Chu Vanh được nhắc nhở, ý thức được anh bây giờ đang ở giai đoạn đầu. Trước 7 tháng, sơ sẩy một chút sẽ một xác hai mạng. Chu Vanh tức giận vỗ vỗ bụng. Yên tâm đi, tôi còn muốn sống đến 100 tuổi. Bên trái tầng 1 là khu tiêm. Để mọi người không buồn chán, họ thường bật tivi, chiếu phim hoạt hình. Bọn trẻ con chăm chú xem nhân vật hoạt hình trên tivi. Trong đó có một chiếc tivi đang phát bản tin hôm qua, Chu Vanh bị nội dung bên trong thu hút. Ngày 3 tháng 11, nghi phạm Vương Mỗ bị tình nghi buôn bán trẻ em bị bắt ở huyện Tang Khê, thành phố Di. Từ tháng 10 năm nay, Cục Công an phân cục Tang Khê thành phố nhận được tố cáo của quần chúng. Sau nhiều lần điều tra, phục kích, ảnh chụp nghi phạm bị bắt mờ mịt, bàn tay bị hun khói đen xì che trên mặt, ảnh chụp dừng lại ở khoảnh khắc đó. Chu Vành không thể quên được ông lão cầm điếu thuốc khi đó, ánh mắt độc ác của ông ta, vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của anh. Mái tóc hoa râm, thân hình gầy trơ xương, trốn thoát 17 năm, hóa ra ông lão lúc đó mới 50 tuổi. Chu Vành nắm chặt bàn tay đã lạnh lẽo, bước ra khỏi cổng bệnh viện, ở một nơi yên tĩnh, gọi điện thoại cho số điện thoại quen thuộc. Người bên kia bắt máy. Chu Vành, là tôi, cảnh sát Từ, tôi xem tin tức rồi. Giọng nói của cảnh sát Từ mang theo cảm khái. 17 năm, phân cục Tang Khê gửi ảnh cho tôi, bàn tay bị hun khói đen xì đó, tôi nhìn một cái là biết ngay. Nói rồi dần dần buồn bã. 17 năm rồi, bao nhiêu gia đình chứ? Băng nhóm buôn bán trẻ em có 7 người, 4 người bị bắt tại chỗ, 3 người nhảy tàu bỏ trốn, 1 người bị bắt 3 năm sau khi gây án, 17 năm sau lại có 1 người xa lưới. Chu Vành khẽ, một tiếng, người đàn ông bị thiếu ngón tay út đó, vẫn chưa bắt được, cảnh sát Từ dừng lại. Năm ngoái có một cô gái báo án, đặc điểm nghi phạm cô ấy miêu tả rất giống với người đàn ông bị thiếu ngón tay út mà cậu miêu tả, cô ấy đã cung cấp đặc điểm khuôn mặt. Cảnh sát đã vẽ phác họa theo lời kể của cô ấy. Chu Vành nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn cảnh sát Từ. Cảnh sát Từ lại hỏi. Chu Vành, cậu nhớ lại chuyện hồi nhỏ chưa? Chu Vành, chưa. Cảnh sát Từ thở dài. Đứa bé này số khổ quá. Đầu bị va đập hỏng rồi. Người nhà gì cũng quên hết. Cảnh sát Từ lớn tuổi, rất cảm khái. Vụ án buôn bán trẻ em này là vụ án lớn đầu tiên y gặp khi vừa tốt nghiệp trường cảnh sát. Chu Vành mặt đầy máu túm lấy cánh tay y, nói lảm nhảm, thiếu một đốt ngón tay út, y xông vào toa tàu, 13 đứa trẻ hôn mê nằm trên một tấm ván giường nhỏ, lúc đó y không có kinh nghiệm, ngồi xổm trên đất khóc lớn, sau đó bác sĩ vào kiểm tra, bọn trẻ đều không sao, y lại ngồi xổm trên đất khóc lớn, không ai hiểu được tâm trạng của y lúc đó. Chu Vành cúp điện thoại của cảnh sát Từ, bước đi quanh bồn hoa bệnh viện, bồn hoa trống rỗng, anh đi lang thang vô định. Hết vòng này đến vòng khác. Chu Vành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vành sững người, giọng nói quen thuộc. Anh quên mất người đóng góp kia cho túi thai trong bụng mình, cũng là thủ phạm. Cứng đờ quay người lại, người đàn ông cao lớn đang bước về phía anh. Chiếc áo khoác gió màu nâu sẫm bay phấp phới sau lưng theo từng bước chân. Bên trong là bộ vest quen thuộc, lông mày và đôi mắt sâu thẳm, đôi giày da chạm đất, sải bước về phía anh. Anh... Sao lại ở đây? Chu Vành có chút căng thẳng. Anh đang lưỡng lự, có nên nói cho Cố Trình Dục biết về đứa bé đang hình thành trong bụng mình hay không? Nhưng nhanh chóng phủ nhận, túi thai nhỏ trong bụng anh. Cố Trình Dục không có quyền quyết định bất cứ điều gì về đứa con trong bụng anh. Dương Hàm bị ngã khi quay phim, hình như gãy chân, tôi đến xem tình hình thế nào. Hắn nhìn Chu Vành đầy nghi ngờ. Sao em ở đây, còn đi vòng vòng như Tôn Ngộ Không vẽ vòng tròn cho sư phụ? Chu Vành cạn lời, giận rồi à? Cố Trình Dục nắm lấy tay Chu Vành, nắm cả hai tay anh lại, đặt trong lòng bàn tay mình, dùng hơi ấm lòng bàn tay mình để làm tan đi cái lạnh. Lạnh quá vậy, em đi loanh quanh ở đây bao lâu rồi? Chu Vành khó chịu rút tay ra, để tránh Cố Trình Dục nắm tay mình, anh đút tay vào túi quần. Bạn tôi ở đây, bạn em nhập viện, không, bạn tôi là bác sĩ. Em lại đến thăm cậu ấy. Lần trước thuốc bắc cũng là bạn bác sĩ đưa cho, mới có một ngày, lại đến bệnh viện thăm người ta. Cố Trình Dục cảm thấy nguy cơ tràn ngập, sao đi đâu cũng gặp tình địch vậy. Dương Hàm thế nào rồi? Tôi cùng anh đi thăm cô ấy. Chu Vành đánh trống lảng, không muốn bàn luận việc tại sao lại đến bệnh viện. Anh không muốn ai biết chuyện anh mang thai với tư cách là đàn ông. Cố Trình Dục cũng không được. Cố Trình Dục được Chu Vành nhắc nhở, nhớ đến cô em họ bị gãy chân của mình. Tôi đã bảo thư ký Cao đến xử lý trước, đã làm thủ tục nhập viện. Hai người đi về phía khu nội trú, Cố Trình Dục vừa đi vừa nói. Ý thức an toàn của đoàn phim quá kém, còn muốn trốn tránh trách nhiệm, nói Dương Hàm tự dẫm lên tấm ván gỗ, tấm ván mục nát sập xuống, tự nó ngã xuống. Chu Vành chăm chú lắng nghe, đẩy cửa phòng bệnh ra, Dương Hàm đang cố gắng với lấy chiếc điện thoại di động cách xa cô, thấy Cố Trình Dục bước vào liền nhắm mắt lại. giả vờ ngủ. Cố Trình Dục bước tới, vỗ một cái vào đầu cô, Dương Hàm kêu đau một tiếng. Anh trai, gọi anh trai cũng vô ích. Anh trai ơi, làm ơn đừng để bố mẹ em biết, hai người họ sẽ gói ghém em về nhà mất, em sẽ không bao giờ có cơ hội thực hiện ước mơ nữa. Dương Hàm ôm cánh tay Cố Trình Dục không chịu buông, Cố Trình Dục hừ lạnh một tiếng. Với cái diễn xuất của em, tốt nhất là đừng có làm hại mắt khán giả nữa. Cho nên em mới bắt đầu từ vai phụ nhỏ, từng chút một mài giũa diễn xuất, không có dựa vào cái cây đại thụ là anh đấy chứ. Em nói gì cũng vô ích, chân sắp tàn phế, bố mẹ em sắp đến rồi. Cố Trình Dục giằng tay ra khỏi Dương Hàm, mặc kệ cô khóc lóc om sòm, kéo Chu Vanh đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Dương Hàm nước mắt lưng tròng. Chu Vanh, anh cũng đến thăm em hả? Cố Trình Dục bước ra khỏi phòng bệnh, thư ký Cao nói với hắn. Chủ tịch, mọi việc đã xử lý xong, nhà đầu tư đứng sau bộ phim đó không có người quen nào, thuần túy thấy cô Dương Hàm là người mới, tầm ảnh hưởng nhỏ, nên muốn trốn tránh trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đầu tư đứng sau bộ phim đó không phải là đối thủ cạnh tranh trong công việc của Cố Trình Dục. Dương Hàm một mình đến thành phố A lập nghiệp, không muốn dựa vào sức mạnh của hắn nên không bao giờ nhắc đến mối quan hệ của hai người. Điều này mới khiến những kẻ thiển cận, ỷ thế hát, p người này dám bắt nạt cô. Cố Trình Dục gật đầu tỏ ý đã biết, gói ba phần cơm mang về, đều thanh đạm một chút. Dương Hàm bị gãy chân, cần ăn thanh đạm một chút để phục hồi, Chu Vanh cũng thích ăn thanh đạm. Thư ký Cao nhìn thấy trong phòng bệnh quả thật có một bóng người quen thuộc khác, bèn đáp lời. Hóa ra anh là luật sư, khí chất người người như vậy, gặp anh ở phim trường, em còn tưởng anh là diễn viên đó. Dương Hàm vừa nhai táo, vừa khen Chu Vanh một cách vô tư. Chu Vanh cong môi cười, Cố Trình Dục bước vào, giật lấy quả táo đang gọt dở trên tay Chu Vanh, cầm hếch lên, hỏi chiếc cặp tài liệu đặt trên bàn. Đây là gì vậy? Đó là phiếu siêu âm và phiếu xét nghiệm HCG của Chu Vanh, chứng minh trong bụng anh có một túi thai nhỏ, được đựng trong một chiếc cặp tài liệu. Đây là bản án vụ án, anh vừa từ tòa án đến. Cố Trình Dục gật đầu không nghi ngờ, không hỏi thêm gì nữa. Chu Vanh thở phào nhẹ nhõm. Anh gấp đống tài liệu đó lại, bỏ vào túi áo khoác. Cách chương.